Huyền học đại sư là Sơn Thần, tác giả, Thầu Bồ Đào Đích Tiểu Hồ Ly, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, Tả Bưu phục hồi tinh thần lại thời điểm, Minh Không cũng đã từ mai phục ngoài phòng vào, Linh Bảo cùng hắn có ước định, trừ xong rồi quỷ, liền mở ra trong phòng sở hữu đèn, đạo hữu, tình huống như thế nào, thủy quỷ đã trừ bỏ. Hắn từ đây có thể an gối vô ưu, Linh Bảo trả lời. Minh Không lúc này mới cùng Tả Bưu giải thích vừa rồi an bài. Kia thủy quỷ thập phần giảo hoạt, ngươi ở thần miếu cũng là tránh được nhất thời trốn không được một đời. Cho nên lục đạo hữu liền nghĩ ra như vậy kế sách. Làm quỷ vật cho rằng bên cạnh ngươi không hề phòng bị. Chủ động đưa tới cửa tới hảo đem nó một lưới bắt hết. Tả tiên sinh nhưng có bị thương. Tả Bưu lắc đầu tỏ vẻ chính mình không ngại. Lại khom lưng cảm tạ Linh Bảo. Linh Bảo vẫy vẫy tay. Người muốn tạ liền tạ Sơn Thần. Minh Không thấp giọng cùng Tả Bưu giải thích nói. Là thần quân phái lục đạo hữu tiến đến viện trợ. Tả Bưu bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được vừa rồi hắn ở trong lòng hô vài câu Sơn Thần phù hộ. Này lục đại sư liền tiến vào cứu hắn. Xem ra này lục đại sư là Sơn Thần thần sử chi nhất a, cho nên mới chịu Sơn Thần sai phái. Chỉ là một cái thần sử liền như thế lợi hại, Sơn Thần bản tôn lại là dữ dội pháp lực vô biên. Như vậy nghĩ, hắn đối Sơn Thần tín ngưỡng càng thành kính, vội vàng cùng Minh Không cùng Linh Bảo bảo đảm nói. Hai vị đại sư yên tâm, trong lòng ta tự nhiên là cảm ơn Sơn Thần, này liền đi tỉnh thành. Tìm người phê mà, vì Sơn Thần kiến miếu, tỉnh thành một tòa miếu kiến xuống dưới, ít nhất là mấy ngàn vạn đầu tư. Linh Bảo đương nhiên minh bạch này trong đó chênh lệch, đối hắn hứa hẹn rất là vừa lòng. Tả tiên sinh nhưng thật ra thực thành tâm ân y ngày thường nhiều hành thiện tích đức. Miếu thành ngày, Sơn Thần có lẽ sẽ cho ngươi thêm vào khen thưởng, nghe được lời này. Tả Bưu càng là nhiệt tình nhi mười phần. Đa tạ lục đại sư nhắc nhở, ta nhất định tận tâm tận lực vì Sơn Thần kiến tạo một tòa hoa mỹ miếu thờ. Linh Bảo nghĩ nghĩ, lúc này đối nàng tới nói, miếu thờ hay không hoa mỹ chỉ là thứ yếu, trọng điểm là muốn mau chút ở thành phố lớn đem miếu thờ xây lên tới. Nàng hiện tại chính là ở cùng vị kia đọa tiên giành giật từng giây đâu. Miếu thờ hoa mỹ cùng không ở tiếp theo, trọng điểm là muốn mau. Nếu có thể trực tiếp thu mua cải tạo cũng đúng, Tả Bưu biết này hẳn là Sơn Thần ý tứ. Vội vàng đáp ứng, vậy nghe lục đại sư, ta đi tỉnh thành thu mua một chỗ đoạn đường hảo chút thần miếu. Sau đó ban cho cải biến, thành phố lớn thổ địa phê duyệt chính sách thập phần rườm rà. Nếu muốn tuyển chỉ kiến tân miếu, chỉ là phê duyệt lưu trình phải đi lên 1-2 tháng. Liền càng miễn bàn hậu kỳ thi công. Cải biến đảo xác thật có thể tiết kiệm không ít thời gian. Vì thế, ngày hôm sau sáng sớm, Tả Bưu liền hòa tốc chạy tới tỉnh thành, bắt đầu làm nghèo túng miếu thờ thu mua chuẩn bị. Nói đến đảo cũng vận khí không tồi, thực mau liền ở xê thành bên cạnh, tìm được một nhà hương khói thưa thất chùa miếu. 5 ngày nội liền đạt thành hiệp nghị, lấy 2.000 vạn giá cả thu mua này tòa chiếm địa diện tích 1 vạn mét vuông miếu thờ. Sau đó bắt đầu rồi cải biến công trình, Linh Bảo chấm dứt chuyện này, liền đáp phi cơ đi đế đô, chuẩn bị tự mình đi một chuyến thần bí sự vụ quản lý cục. Ở thực thi nàng kế hoạch trước, nàng yêu cầu trước đối chính mình lúc trước phỏng đoán tiến hành nghiệm chứng. Hơn nữa nàng kế hoạch có không thành công, liên bang chính phủ thái độ thực mấu chốt, Chu cục trưởng biết được nàng muốn tới, lập tức phái xe chuyên dùng đến sân bay đi tiếp. Xe tiến vào Tây Giao, Linh Bảo lúc này mới nhìn đến kia một tòa chiếm địa diện tích thập phần rộng lớn màu bạc hình tròn. Kiến trúc, cao cao tường vây đem hình tròn kiến trúc cùng bên cạnh hai tòa tầng 5 tiểu lâu cấp vây lên. Cửa các có hai liệt đứng gác vệ binh, một liệt 10 người, cửa dựng màu đỏ biển cảnh báo, viết quân khu trọng địa, người rảnh rỗi miễn tiến, mấy cái chữ to. Linh Bảo áp chế ngồi xe từ cửa thông suốt không bị ngăn trở mà khai đi vào. Hai bên vệ binh cung kính mà kính lễ. Xuống xe, Linh Bảo liền thấy Chu cục trưởng đứng ở kia tòa màu bạc kiến trúc cổng lớn tới đón tiếp nàng. Hai người một đường đi vào kiến trúc bên trong. Linh Bảo lực dùng thần thức ra quét một chút. Bên trong lui tới người rất nhiều. Trong đó người trẻ tuổi chiếm tuyệt đại bộ phận. Nhưng tu vi liền tề mục đều so ra kém. Đều thập phần thấp kém. Hiện tại Linh Bảo đã biết. Này đó đều là bẩm sinh dưới cảnh giới. Vừa mới vào tu hành môn mà thôi. Chiến lực, trên cơ bản tương đương không có. Đi vào Chu cục trưởng văn phòng. Linh Bảo đi thẳng vào vấn đề nói. Ta lần này tới, là muốn hỏi một chút luyện quỷ môn sự. Còn có bao nhiêu dư đẳng chưa xa lưới? Xa lưới tình huống lại như thế nào? Lúc ấy bắt lấy luyện quỷ môn đầu mục. Còn may mà Linh Bảo đâu? Lúc ấy ai cũng không nghĩ tới. Tuổi này nhẹ nhàng tiểu cô nương thế nhưng là như thế lợi hại cao thủ. Chu cục trưởng gọi điện thoại. Thực mau liền có người một người mặc màu lam âu phục tuổi trẻ nam nhân lấy tới một chồng 4 năm. 10cm hậu hồ sơ lại đây. Báo cáo hai vị lãnh đạo. Đây là gần 3 tháng nội bắt được luyện quỷ môn dư đảng 278 người toàn bộ tư liệu. Căn cứ chúng ta điều tra. Ước chừng còn có 50 hơn người thượng ở lần trốn chung, Linh Bảo lấy ra trong đó một cái tổng. Tường thuật tóm lược tư liệu lật xem mười mấy phút, mày dần dần nhíu lại, nàng phỏng đoán xác thật không sai. Đối với luyện quỷ môn, nàng đã từng cho rằng liền gần là một cái dân gian tà tu môn phái. Cũng không như thế nào để ở trong lòng, thấy này chiến lực tối cao vài người cũng bất quá như thế. Liền yên tâm mà đem sự tình phía sau ném cho thần bí sự vụ quản lý cục. Nhưng ngày hôm qua bắt được lệ quỷ làm nàng phát hiện. Sự tình không phải nguyên bản suy nghĩ đơn giản như vậy. Lần này gặp được hai cái lệ quỷ, đều là sẽ giết người thôn tính phệ hồn phách. Như vậy bản lĩnh, đều không phải là quỷ hồn trời sinh liền sẽ. Như thế nào tiêu hóa mặt khác hồn phách lực lượng, là một loại quỷ tu tà ác công pháp. Này đó lệ quỷ công pháp cùng luyện quỷ môn lệ quỷ nhóm là giống nhau như đúc. Thuyết minh bọn họ có cùng nguồn gốc, mặt khác một chút càng quan trọng là, kia lệ quỷ tuy rằng giảo hoạt, nhưng cũng gần chỉ còn lại có săn thực bản năng, hoàn toàn mất đi thanh tỉnh tự mình ý thức. Điểm này thượng, cùng luyện quỷ môn lệ quỷ cũng là giống nhau. Hai người kết hợp, liền đủ để biết được, này đó lệ quỷ vốn chính là xuất từ luyện quỷ môn. Nhưng mà, nàng sở gặp được hai cái quỷ hồn đều đã không có nhân loại sử dụng già. Tất cả đều là tự chủ gây án. Này liền thuyết minh, luyện quỷ môn dư đảng tuy rằng bắt được không ít, nhưng bọn hắn nuôi dưỡng lệ quỷ lại đào thoát. Nhưng thần bí sự vụ quản lý cục hồ sơ thượng lại viết. Luyện quỷ môn mỗi cái đệ tử, trong tay đều có một mặt sử dụng quỷ vật hắc kỳ. Chỉ cần tiêu hủy hắc kỳ. Liền có thể đồng thời tiêu hủy bọn họ nuôi dưỡng lệ quỷ. Linh Bảo xem xong hồ sơ, lại làm người lấy tới còn chưa tiêu hủy vài lần hắc kỳ tiến hành xác nhận. Dùng thần thức đem hắc kỳ trong ngoài đều kiểm tra rồi một lần. Rốt cuộc được đến xác nhận, các ngươi bị lừa, nàng khẳng định địa đạo. Tiêu hủy hắc kỳ, chỉ có thể tiêu hủy lập tức ở hắc kỳ cư trú quỷ vật. Nếu quỷ vật không ở kỳ trung. Tiêu hủy hắc kỳ chẳng khác nào chặt đứt chúng nó cùng nuôi dưỡng giả chi gian liên hệ. Từ đây trời cao biển rộng, Chu cục trưởng cùng kia phụ trách này án người trẻ tuổi đều bị trấn trụ. Chính là lãnh đạo, sở hữu luyện quỷ môn dư nghiệt, đều là khẩu kính nhất trí A. Hắc kỳ cùng lệ quỷ nhóm mạch máu tương liên, hoàn toàn tiêu hủy hắc kỳ là có thể tiêu hủy sở hữu bọn họ nuôi dưỡng lệ quỷ. Hơn nữa. Chúng ta đang tiến hành tiêu hủy khi, xác thật kiểm tra đo lường đã có quỷ hồn bị giết chết, người trẻ tuổi giải thích nói. Này chỉ có thể thuyết minh, ban đầu truyền đạt này đó tin tức cho bọn hắn người. Cố ý lầm đạo bọn họ, Linh Bảo kiên nhẫn cấp hai người giải thích. Các ngươi xem này sở hữu hắc kỳ chung, đều chỉ có lực lượng thực nhỏ yếu, còn yêu cầu hắc kỳ ôn dưỡng chúng nó quỷ hồn, này bình thường sao? Sở hữu luyện quỷ môn đệ tử, đều là dựa vào hấp thụ quỷ vật trên người lực lượng nhắc tới cao tự thân tu vi. Có thể bị bọn họ hấp thu lực lượng quỷ vật, đều so với bọn hắn bản thân cường rất nhiều. Các ngươi cảm thấy hiện giờ này Hắc Kỳ ít ỏi mấy cái nhỏ yếu quỷ vật. Có thể cho bọn họ cung cấp lực lượng sao? Còn lại có thể cung cấp lực lượng chạy đi đâu? Thật sự bởi vì các ngươi tiêu hủy Hắc Kỳ liền hôi phi yên diệt sao? Nói tới đây, Linh Bảo lại cùng bọn họ nói nàng ở kia thủy quỷ cùng xe bít lệ quỷ trên người phát hiện. Chu cục trưởng sắc mặt tức khắc ngưng trọng lên, luyện quỷ môn gần 300 người, mỗi người trong tay nuôi dưỡng quỷ vật ít nhất 5-6 cái. Thêm lên ít nhất 1.000 nhiều, bọn họ diệt trừ nếu chỉ là trong đó một bộ phận nhỏ lực lượng mỏng manh. Vậy tỏ vẻ còn có 1.000 tả hữu lệ quỷ đều rơi rụng ở cả nước các nơi. Cả nước như vậy đại, 1.100 vạn cây em vuông, 10 mấy trăm triệu dân cư, muốn từ giữa tìm ra kia 1.000 nhiều lệ quỷ, liền thật thành biển rộng tìm Kim Môn Sơ nếu mặc kệ, dựa theo bọn họ trưởng thành tốc độ, tương lai chỉ sợ thần bí sự vụ quản lý cục liền quản không được. Hơn nữa không biết có bao nhiêu vô tội người thường hội ngộ hại. Cần phải quản, bọn họ lại nơi nào quản được lại đây? Cả nước tiên thiên cao thủ số đều số đến ra tới. Liền như vậy 300-400 người, đại đa số vẫn là bẩm sinh một cành, nơi nào có thể đối phó được như vậy nhiều lệ quỷ. Chu cục trưởng mặt ủ mày ê nói, tiền bối, thật không dám giấu giếm. Nếu hiện giờ tác loạn những cái đó lệ quỷ đều là luyện quỷ môn lúc trước sở nuôi dưỡng. Chúng ta năm đại gia tộc người tu hành phải đối phó bọn họ liền quá cố hết sức. Lần này rét thị Tê Hà Sơn lệ quỷ, chúng ta trong cục phái 3 vị bẩm sinh một cảnh cao thủ tiến đến. Đến nay cũng chưa có thể cùng nó đối mặt, sau lại thang nguyên cùng Tê Hà Sơn phụ cận chiêu giác trong chùa các pháp sư liên hệ thượng. Nghe chiêu giác tự các pháp sư nói, bọn họ vì trừ hại cũng từng ẩn núp quá hồi lâu. Liền bẩm sinh tam cảnh cao thủ đều xuất động quá, giao thủ là lúc, vẫn là làm kia lệ quỷ chạy, bẩm sinh tam cảnh. Kỳ thật sự thực nhược, nhưng bình thường dưới tình huống, đối phó giống nhau quỷ vật là hoàn toàn vậy là đủ rồi. Xem ra những cái đó lệ quỷ không người quản thúc, lại trưởng thành không ít cứ thế mãi. Thụ hại người thường đem nhiều đếm không xuể, nhưng cho dù mộ binh cả nước sở hữu tiên thiên cảnh giới cao thủ. Hơn nữa trong cục hiện có, cũng tổng cộng mới 400 hơn người, thật sự là lòng có dư mà lực không đủ a. Chu cục trưởng thở dài một tiếng, sau đó lặng lẽ lấy đôi mắt ngắm Linh Bảo, chờ nàng nói tiếp, hắn biết, Lục Linh Bảo là cái phi thường thích trừ bạo an dân nhiệt huyết thiếu nữ. Mà hiện tại, cũng chỉ có nàng có khả năng giúp bọn hắn vượt qua cửa ải khó khăn. Linh Bảo minh bạch hắn ý tứ, nhưng nàng cũng có tính toán của chính mình, lệ quỷ rơi dụng cả nước cục diện đã là sự thật đã định. Kia nàng cũng chỉ có thể lợi dụng loại này cục diện. Lớn nhất hạn độ mà tới tăng lên lực lượng của chính mình. Biết vì cái gì các ngươi người mai phục nhiều như vậy thiên đều tìm không thấy kia lệ quỷ sao? Thỉnh Lục tiên bối chỉ giáo. Linh Bảo nói cho hắn ở lệ quỷ trên người phát hiện phù văn. Chu cục trưởng trợn mắt há hốc mồm ni lệ quỷ không đáng sợ. Liền sợ lệ quỷ có văn hóa, này đó quỷ quái, thế nhưng đem nhân loại xã hội phát minh dùng cho dò xét linh quạng thiết bị. Cải trang thành dò xét người tu hành trang bị, khó trách luôn là bắt được không? Nói vậy Lục tiên bối đã có đối phó bọn họ biện pháp. Đúng vậy, chỉ cần mỗi người đeo liễm thức phù, quỷ vật liền không thể phát hiện người tu hành hơi thở, nếu có liễm thức phù. Tra được một chỗ tương quan thần quái sự kiện, muốn đuổi bắt lên là có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Chu cục trưởng thầm nghĩ, đang ở trong lòng tính toán như thế nào mới có thể làm Linh Bảo vì bọn họ cung cấp liễm thức phù. Liền nghe nàng nói. Ta có thể vì thần bí sự vụ quản lý cục cung cấp sở cần liễm thức phù. Nhưng ta là có điều kiện, ngài mời nói, linh thạch tuy rằng căng thẳng. Nhưng vì dân chúng an toàn, liên bang chính phủ chắc là sẽ phê chuẩn. Chu cục trưởng phỏng đoán, chờ đợi Linh Bảo ra giá. Ta chỉ có một điều kiện, hy vọng liên bang chính phủ ra mặt, ở cả nước mỗi người khẩu vượt qua 1.000 vạn thành thị. đều kiến một tòa Bạch Đế Sơn thần miếu, trực tiếp cải tạo cũng có thể. Trọng điểm là tốc độ muốn mau. Trong một tháng hoàn thành, Chu cục trưởng treo cao nửa ngày trái tim. Rơi xuống đất khi quăng ngã cái lảo đảo. Liền điều kiện này, cả nước dân cư siêu ngàn vạn thành thị tổng cộng 15 cái. Gần là muốn 15 tòa thần miếu. Tổng thể giá trị chế tạo lại như thế nào đều sẽ không vượt qua mười mấy trăm triệu. Tùy tiện một cái xí nghiệp đều có thể lấy đến ra. Cùng động một chút linh thạch nhiều ít khối so sánh với. Quả thực cùng con kiến ở bò tót trên lưng cào ngứa giống nhau. Liền cái này à, ta lại không phải cái gì ma quỷ. Chẳng lẽ còn có thể tại đây loại thời điểm đối chính phủ công phu sư tử ngoạm sao, Linh Bảo cười. Đến hỏa ái dễ gần, hai cái tiểu má lúm đồng tiền điểm mỹ như mật đường. Quen thuộc nàng người đều biết, như vậy tươi cười liền tỏ vẻ nàng ở đánh ngoài chủ ý. Hơn nữa này cũng đều không phải là hoàn toàn xuất phát từ ta tư tâm. Người cũng nói quốc gia nhân thủ hữu hạn, lệ quỷ lại nhiều như vậy. Điều tra cùng đuổi bắt đều yêu cầu thời gian, kiến này miếu chủ yếu tác dụng, là cho những cái đó đã bị quỷ quái theo dõi người tị nạn. Làm cho bọn họ có thể có cơ hội chờ đến chính phủ trừ bỏ quỷ vật chỉ cần bọn họ thành tâm hướng. Sơn thần cầu nguyện, ở thần miếu nội đó là tuyệt đối an toàn, Bạch Đế Sơn thần. Chu cục trưởng là biết đến, rất sớm thời điểm đối Lục Linh Bảo tiến hành bối cảnh điều tra. Liền có người trong thôn nói, nàng là Bạch Đế Sơn thần thần sử, tuy rằng loại này cách nói cũng không có được đến nàng chính diện thừa nhận. Nhưng nàng vị kia cái gọi là sư phụ, cũng không tra được bất luận cái gì tồn tại dấu vết. Kia Bạch Đế Sơn thần miếu tuy rằng lực ảnh hưởng rất nhỏ, lại có vẻ thực thần kỳ, đánh bại sét đánh người, đánh bại vũ giải trừ khô hạn. Trong thần điện còn có thể trống rỗng toát ra linh khí hàm lượng phong phú lá bùa. Làm liên bang cao tầng, hắn biết đến đồ vật là không có trải qua bất luận cái gì che giấu. Kỳ thật thực minh bạch tôn giáo hiện giờ chỉ là tượng trưng ý nghĩa. Cũng căn bản không tin trên thế giới có thần linh, nhưng này cái gọi là Bạch Đế Sơn thần, lại thật sự làm người đoán không ra. Đối Lục Linh Bảo thực lực hiểu biết càng nhiều. Có đôi khi hắn đều nhịn không được sẽ tin tưởng các thôn dân cách nói. Nếu không phải thần linh thủ đoạn, nàng như thế nào có thể tuổi còn trẻ liền vượt qua lão tổ tông nhóm tu vi đâu? Nghe được cuối cùng một câu, Chu cục trưởng liền ý thức được, nàng điều kiện này, trình yếu mục đích, là muốn cho chính phủ ở cả nước trong phạm vi, công khai hoặc nửa công khai mà thừa nhận Bạch Đế Sơn thần hợp pháp tôn giáo địa vị. Này đối với trước nay đều cấm ở chủ lưu truyền thông đăng báo nói bất luận cái gì quỷ thần nói đến. Liên bang chính phủ tới nói, thật sự quá phả mặt. Hết chương.